Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 370, 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều là thật một điểm đều không rõ. Êm đẹp, cái gì kế trúng kế đâu. Mắt thấy Đường Kiều lộ ra mê mang. Cố Đình Quân chậm rãi nói. Là vì Nhạc Gia Văn. Vừa nói như thế, Đường Kiều càng là không hiểu. Nàng không là một cái ngu ngốc, nhưng là đến cùng là không rõ chuyện này cùng Nhạc Gia Văn thế nào lại sàm cùng thượng. Hơn nữa, chuyện này tựa hồ mặc kệ nói như thế nào, đều cùng Nhạc Gia Văn không có quan hệ đi. Cố Đình Quân thần sắc thanh minh, hắn không muốn cùng Đường Kiều nhiều lời. Chỉ nói, sở hữu hết thảy chẳng qua là hy vọng ta cùng Nhạc Gia Văn phản bội thôi. Ta nghĩ mặc kệ cái kia sau lưng nhân là ai, hắn sở hy vọng đều là ta cùng Nhạc Gia Văn phản bội. Đem Nhạc Gia Văn tạo ra thành một chi có thể đối phó của ta thương. Dù sao, chúng ta quả thật là có huyết thống quan hệ. Ta có thể đối người khác thủ hạ không lưu tình. Nhạc Gia Văn, tóm lại là muốn lo lắng nhiều vài phần. Dừng một chút, lại nói, được rồi. Chuyện này Nhi sẽ không tất để ở trong lòng. Tóm lại rất nhiều chuyện đều là tránh được bất quá một cái thiên ý. Đường Kiều cười sảng giọng. Ta nghĩ đến ngươi là không tin thiên ý cái loại này nhân. Cố Đình Quân nhướng mày một chút. Ý vị thâm trường cười. Đường Kiều như là một cái tiểu công chúa. Trực tiếp phân phó Cố Đình Quân. Đã không muốn nói. Ta cũng sẽ không sàm cùng. Người ôm ta lên lầu. Rằng có một ngày, cảm giác bản thân bẩn hề hề, muốn đều cọ đến của ngươi trên người mới tốt. Cố Đình Quân thập phần hảo tỳ khí ứng hảo. Đường Kiều cái dạng này, Thẩm Liên Y bản thân cũng chưa mắt thấy. Nàng tùy ý tìm nhất lý do. Đi phòng bếp, Cố Đình Quân đem Đường Kiều ôm lên lầu. Dặn dò nói, không cần quá mức lo lắng. Lần này chẳng qua là cái tiểu nhạc đệm. Hắn vuốt phẳng Đường Kiều hai má một chút. Nói. Ngày sau buổi tối ngươi có rảnh sao? Đường Kiều di một tiếng. Hỏi xuất ra. Chuyện gì? Lại nghĩ đến hắn nguyên bản nói qua lời nói. Lập tức hỏi. Là muốn mời ta ăn cơm sao? Cố Đình Quân cười yếu ớt. Gật đầu. Đúng. Mời ngươi ăn cơm. Ngươi muốn tới sao? Đường Kiều nơi nào sẽ không đồng ý đâu. Đường Kiều không biết Cố Đình Quân đến cùng muốn giới thiệu người nào cho nàng nhận thức. Bất quá nhưng là mang theo vài phần tò mò. Có thể bị Cố Đình Quân như vậy trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu nhân. Tóm lại là không nhiều lắm. Hơn nữa, bọn họ quen biết cũng có 2-3 năm. Quan hệ luôn luôn tốt lắm. Mặc dù là như vậy, Cố Đình Quân chưa bao giờ từng nhắc tới một phần. Cho tới bây giờ hai người đính hôn, hắn mới nói, có thể thấy được người này tầm quan trọng. Nàng ánh mắt mang theo vài phần hồ nghi, cao thấp đánh giá Cố Đình Quân. Nói, ngươi sẽ không nói với ta là cái nữ nhân đi. Nếu là nữ nhân, nàng là muốn thẹn quá thành giận. Cố Đình Quân nơi nào không biết nàng là cái tiểu chứng thối. Nhất nguyện ý niêm toan ghen tị, luôn mãi cam đoan. Ta chưa bao giờ cùng nữ tử tiếp xúc càng nhiều. Đường Kiều suy cười một tiếng. Mới không tin đâu. Nàng lạnh buốt nói. Ngươi còn cùng ta nói dối. Ngươi lại nói. Nếu như chưa bao giờ cùng nữ tử tiếp xúc. Như vậy cái kia ai? Chu Tú Bình là chuyện gì xảy ra nhi? Nhắc tới Chu Tú Bình. Cố Đình Quân ánh mắt lóe lóe. Hắn nói. Nàng không tính là cái gì. Hơn nữa chúng ta cũng không quen thuộc, nếu như nói có quan hệ, chính là lúc trước vài phần tình nghĩa thôi. Nhưng là này tình nghĩa cùng cảm tình không quan hệ, chỉ là vì phụ thân của nàng là của ta tam ca. Nhưng hôm nay, theo nàng sằng bậy bắt đầu, nàng cũng đã triệt để cùng chúng ta cắt nứt ra rồi. Đường Kiều chu miệng, nhân ra nhưng là thích ngươi thích thật đâu. Cố Đình Quân hỏi lại. Nàng thích ta lại như thế nào? Trên đời này thích của ta nhiều người. Chẳng lẽ ta muốn nhất nhất đáp lại? Ta thích, chẳng qua là mỗi cái thích niêm toan ghen hư nha đầu thôi. Đường Kiều giơ lên khóe miệng, nũng nịu oán giận, ngươi nói ta nói bậy nga. Cố Đình Quân thập phần vô tội, nhíu mày nói, ta nói chính là ngươi sao? Ngươi là thích niêm toan ghen sao? Hắn trêu đùa Đường Kiều, kết quả chọc tiểu nha đầu đối hắn một phen hảo đánh. Cố Đình Quân nói, ngươi điều này cũng rất hung hãn. Đường Kiều trùng trùng hừ một tiếng, hai người ngươi tới ta đi, chẳng qua là mồm mép bịp người thôi. Bất quá Cố Đình Quân lần này đổ là không có đối Đường Kiều sằng bậy. Nhị ngày thời gian rất nhanh quá khứ, Đường Kiều chân thật đúng không tính nghiêm trọng, đã có thể bản thân bình thường đi rồi. Bất quá tuy rằng có thể, nhưng là đi hơn cũng là không thoải mái. Cố Đình Quân tự mình đi qua đem nàng ôm lấy. Đường Kiều nói, nhà các ngươi còn có người khác sao? Cố Đình Quân hỏi, Cố Tứ tính sao? Đường Kiều lắc đầu, này đương nhiên không tính. Cố Đình Quân đem Đường Kiều ôm đến lầu 2 thư phòng. Nói, trước ngồi một lát, hắn chờ một chút mới có thể đến. Hắn tự mình vì Đường Kiều ngâm trà. Phượng Hoàng Tam gật đầu, thập phần thông thuận, mắt thấy nước trà mang theo nhẹ nhẹ sương mù chút xuống cho chén trà bên trong. Nàng nói nhỏ nói, cái gì cũng không làm, nhìn ngươi ngâm trà đều là tốt. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Hắn nói, ta lúc rất tốt, sau này ngươi liền hiểu được. Hắn đem chén trà đoan cho Đường Kiều. Nói, thường một ngụm, Đường Kiều ừ một tiếng, gật đầu ứng thừa. Nàng nói, thật ngọt lành. Cố Đình Quân nói, năm nay trà mới, tốt nhất Mao Phong, chờ lúc ngươi đi ta phân một nửa cho ngươi trở về uống. Dừng một chút, cười nói, vốn càng nhiều hơn, bất quá bị hôm nay khách nhân đả kiếp đi rồi không ít. Nghe hắn nói như vậy, Đường Kiều nhưng là càng hảo kỳ đứng lên. Phải biết rằng, hắn cùng với Hoắc Lục Gia Kỳ Bát Gia nói chuyện cũng không từng như vậy ôn hòa. Quả nhiên là làm cho người ta thật không hiểu. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Cố Tứ ở cửa nói, thất gia, người tới. Cố Đình Quân nói, xin hắn vào đi. Kỳ thực Cố Tứ phải là trực tiếp đem nhân mời đi theo. Chính là Đường tiểu thư ở, hắn nhưng là cũng lo lắng. Có cái gì không ổn làm? Nếu là thất gia cùng Đường tiểu thư ở trong phòng làm cái gì? Như vậy đã có thể xấu hổ. Cửa tiếng bước chân rất nhẹ. Đường Kiều xem cửa, mang theo vài phần chờ mong. Nàng người này lòng hiếu kỳ vốn liền trọng, bị Cố Đình Quân như vậy nhất nháo, tựa hồ càng thêm cảm thấy hứng thú. Cửa phòng bị mở ra, Đường Kiều mở to hai mắt, có như vậy trong nháy mắt nàng đều cho rằng bản thân nhìn lầm rồi. Nàng xem trước mắt nhân, Hoắc quay đầu lại xem Cố Đình Quân, lắp bắp, người bằng hữu là hắn. Cố Đình Quân cười, đi lại tỏa, ta xem của ngươi tiểu vị hôn thê tựa hồ thật không thể lý giải ta vì sao là ngươi bằng hữu. Hắn đem trên đại y mũ buông. Sau đó cầm quần áo cởi quải lên, thập phần tự quen thuộc đi đến trên sofa ngồi xuống, thuận tay tiếp nhận Cố Đình Quân đá tới được nước trà. Phẩm phẩm, gật đầu, thật sự là không sai. Còn có sao, lại cho ta điểm, trong nhà ta không đủ uống đến sang năm. Nói xong đem chén trà buông, Đường Kiều giờ phút này rốt cục phản ứng đi lại. Nàng thật sự vạn vạn thật không ngờ. Bạn của Cố Đình Quân dĩ nhiên là Hồng Tiên Sinh. Hai người kia tựa hồ thấy thế nào đều sẽ không là bằng hữu đi. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ a. Bất quá Đường Kiều lại nghĩ đến Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu còn tồn tại như vậy quan hệ đâu. Lại cảm thấy quả nhiên trên đời này liền không có gì là nhất định. Nàng cảm khái ngàn vạn. Nghĩ đến lúc trước ở Đại Thượng Hải nháo sự nhi, không hiểu đúng là cảm thấy có loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Như thế nào, không đến mức giật mình thành như vậy đi. Đường Kiều chu miệng, nơi nào có thể không giật mình. Ta là người bình thường a, có chút mộng không là thật bình thường sao. Cố Đình Quân bật cười, Gật đầu thừa nhận. Bình thường. Nàng vò đầu. Nói. Thực là thật không ngờ. Hồng tiên sinh vì bản thân châm một ly trà. Cười nói. Lần trước ở Đại Thượng Hải nhường đại tẩu bị sợ hãi. Ta kính ngươi một ly. Làm nhận. Đường Kiều nói. Chưa thấy qua nhận là uống trà. Hồng tiên sinh cười. Ta nghĩ uống rượu. Thất ca cũng sẽ không đồng ý đi. Cố Đình Quân mỉm cười. Ánh mắt cảnh cáo. Không được. Hồng tiên sinh buông tay cười. Đường Kiều nhắc tới. Vẫn là không thể tưởng tượng. Hồng tiên sinh vậy mà cùng thất ca có quan hệ. Này hai người mặt ngoài còn trang không quá hòa thuận bộ dáng. Tương đương giả dối. Đại tẩu bảo ta A Vũ liền có thể. Chính thức nhận thức một chút. Hồng Vũ. Cố Đình Quân nói. Đường Kiều. Chị dâu ngươi. Không cần giới thiệu. Đường Kiều chống mặt. Mang theo tò mò xem bọn hắn. Hỏi. Ta liền là tò mò. Các ngươi làm sao có thể quan hệ tốt lắm đâu. Căn bản là nhìn không ra các ngươi là một chuyện nhi. Cố Đình Quân ngón tay rất có tiết tấu đốt sofa tay vịn. Chậm rãi quét Hồng Vũ liếc mắt một cái. Rốt cục mở miệng. Ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ tốt như vậy. Là chỉ nhận thức một chốc. Đường Kiều nhất tưởng. Thực không giống. Nhưng là vì sao người khác lại không biết đâu. Cố Đình Quân chưa từng nhiều lời. Hồng Vũ nhưng là mở miệng. Hắn nói. Tẩu tử cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Chúng ta quen biết rất bình thường. Bởi vì. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Nói. Bởi vì ta họ Cố. Đường Kiều sửng sốt. Lập tức nói. Ngươi là Cố Bá Bá. Ta họ Cố. Cố Hồng Vũ. Ta mẫu thân họ Hồng. Cùng Cố lão đầu nháo bài sau. Ta liền chỉ họ Hồng. Người này ta là từ nhỏ liền nhận thức. Cũng cùng xuất ngoại đọc sách. Điểm này, người khác là hoàn toàn không biết. Đường Kiều ý vị thâm trường xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân kỳ thực rất ít đề cập xuất ngoại đọc sách sự tình. Nước ngoài nhân hòa chuyện này cũng không quá đề. Nàng nguyên bản thật không ngờ. Nhưng là xem thế này nhưng là minh bạch. Cố Hồng Vũ sự tình là không thể nói. Hắn bởi vậy nhược hóa này một phần trải qua. Nàng nói. Người người đều nói. Hồng tiên sinh thích nhất thường hồng môn sinh ý. Cố Đình Quân cảm thấy lời này không giả. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hắn quả thật nguyện ý a. Hồng tiên sinh. Đường Kiều còn nói. Người người đều nói. Hồng tiên sinh tương lai là muốn thay thế được hồng môn. Cố Đình Quân lại nói. Cũng đang là như vậy cái đạo lý không sai. Hồng tiên sinh, hắn hòa dịu một chút. Ý vị thâm trường nói. Các ngươi vợ chồng hai người như vậy thật sự tốt sao? Kẻ sướng người họa diễn song hoàng. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn nói. Được rồi, ngươi cũng đừng châm chọc. Hắn nhìn về phía Đường Kiều. Nghiêm cẩn nói. Có rất nhiều trên sinh ý sự tình. Trên giang hồ sự tình. Này đó ta cũng không tốt cùng ngươi nhiều lời. Nhưng là bên người ta rất trọng yếu thân nhân bằng hữu. Ta là nhất định phải giới thiệu cho ngươi nhận thức. Đường Kiều không ngôn ngữ. Cố Đình Quân lại nói. Ta càng là hy vọng có một ngày ngươi có biết. Một khi ta có việc nhi. Nên tìm ai xin giúp đỡ. Nên tìm ai hỗ trợ. Có một số người không phải không có thể tín. Chính là tương đối cho có thể làm cho ta tín tám phần nhân. Ngươi liền nhất định phải tìm có thể tín thập phần nhân. Mà đồng dạng, như là có người ở ngươi trước mặt nói hắn như thế nào. Ngươi cũng tẫn có thể cho rằng vô nghĩa. Không rảnh mà để ý thải chính là. Đường Kiều mang theo gật đầu. Nhẹ giọng nói hảo. Cố Đình Quân cười. Như ta có cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhất định sẽ phụ trách an toàn của ngươi. Đường Kiều nhíu mày. Nàng thập phần không vừa ý nghe lời như vậy. Nàng nghiêm cẩn nói. Cố Đình Quân, ngươi muốn nói với ta lời như vậy sao? Nếu như ngươi là có cái gì ngoài ý muốn. Ta không cần thiết người khác phụ trách của ta an toàn. Ta bản thân có thể chiếu cố tốt bản thân. Ta cũng sẽ ở của ngươi mộ phần loại một mảnh thủ. Ha ha. Người có thể thử xem ta có làm hay không chiếm được. Hồng tiên sinh phốc suy một chút bật cười. Trêu tức xem Cố Đình Quân. Cho người đắc sát, kết quả đá đến thiết bản thôi. Hắn chỉ biết đường kiểu cả người không quá giống nhau. Bất quá thật rõ ràng. Cố Đình Quân người này nhưng là cũng thật bất thường. Hắn nhưng lại là cái gì phản ứng cũng không có. Phá lệ bình tĩnh, đường kiều đạp Cố Đình Quân một cước. Nói, người có nghe hay không? Cố Đình Quân hảo tì khí nở nụ cười. Nói, đừng làm bậy, đường kiều ha ha. Hồng tiên sinh cảm thấy trước mắt này cảnh tượng không mắt thấy. Hắn đứng dậy, người bên này thế nào không trực tiếp chuẩn bị cơm chiều a, ta đều hơi đói. Ta hạ đi xem có hay không ăn. Đây là cho bọn hắn ngã xuống đất phương nhi đâu. Mắt thấy cửa phòng lại quan thượng. Đường kiều chân bó nhi lúc ẩn lúc hiện. Nói. Hắn là cảm thấy xấu hổ. Cố Đình Quân dương mắt nhìn đường kiều một chút. Mỉm cười. Không là. Đường kiều nghi hoặc. Kia là cái gì? Cố Đình Quân một cái lưu loát động tác. Trực tiếp đem đường kiều áp ở trên sofa. Hắn theo trên cao nhìn xuống đường kiều, mang theo cười nói, hắn là cho ta ngự thê thời gian. Đường kiều hai má bỗng chốc đỏ. Cố Đình Quân xem kia mặt hồng chậm rãi kéo dài đến của nàng y chung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng đi lên. Đường kiều nói nhỏ, đừng sằng bậy. Cố Đình Quân nhíu mày, người tự hồ chỉ biết nói này, có thể đổi cái nói sao? Đường kiều ai u một tiếng. Muốn đánh người a, nàng nói. Người có ý tứ gì sao? Cố Đình Quân nói. Sau này có ngoại nhân ở thời điểm cho ta điểm mặt mũi được không? Nếu như người này nói chuyện thời điểm không là mang theo ý cười. Đường kiều cơ hồ phải tin. Như vậy xem rõ ràng liền là muốn mượn cơ hội hội chiếm tiện nghi. Căn bản không phải thật sự tưởng phải như thế nào. Nàng hừ một tiếng, đẩy hắn. Người thật phiền nha, mau buông ra. Cố Đình Quân môi chậm rãi vuốt phẳng ở tại đường kiều cổ gian. Rất muốn ăn luôn ngươi. Hắn nỉ non trung lộ ra nghiêm cẩn. Thật sự rất muốn ăn luôn ngươi. Đường kiều nghĩ đến hắn lúc trước nói qua lời nói. Hắn nói nga, như nếu không phải nàng nguyện ý, hắn là nhất định sẽ không khi dễ nàng. Hiện tại xem ra. Nam nhân tại như vậy thời điểm nói, cũng không phải thật có thể tin a, nàng hờn dỗi xem hắn. Không nhúc nhích, Cố Đình Quân nói, như thế nào? Đường kiều tay nhỏ bé nhì bỗng chốc nắm mũi hắn. Nói, người xấu, cách chương.